Chương 58, bát giới, nhanh đến vi sư trong chén đến. Cái gọi là tất cả đều vui vẻ, nói ngay tại lúc này tình huống, Tạ Vân Phi không cần lo lắng tiền tài cùng thóc gạo, mà Cao Thái Công cùng tiểu nữ nhi trùng phùng đoàn tụ. Bản thân tăng thích nhất đại viên mãn kết cục, bi kịch đều là cho hắn mẹ nhìn. Nếu Cao Thái Công như vậy trượng nghĩa, Tạ Vân Phi tự nhiên muốn bày tỏ một chút, lúc này nói với Chư Manh Manh, bát giới à, nay nhập ta Phật môn, từ đây cùng Trần Duyên không ngại. Đi qua ngươi ăn uống đều tại Cao Thái Công trong nhà còn chưa tính, vì sao còn muốn câu người ta nữ nhi, điểm ấy ngươi làm có hơi quá. Ta không có đóng nàng, bát giới đứng sau lưng Tạ Vân Phi, dùng giọng khẳng định nói ra, lao đầu, năm đó ngươi đáp ứng ta cho ta ăn uống, ta giúp ngươi làm việc nhà nông, kết quả lại là ngươi trước đổi ý chuyện cho tới bây giờ, đều là ngươi nhiễm nhân quả, chớ có đem chịu tội toàn bộ đẩy lên trên đầu của ta. Tạ Vân Phi hồ đồ rồi, nhìn chằm chằm bát giới, lại nhìn xem Cao Thái Công. Ngao Ngọc không đến, thật sự là thật là đáng tiếc, trong này đều có cố sự đào móc ra. Cao Thái Công gương mặt tăng xích hồng, nhìn qua huệ vải suy sụp nữ nhi, hết lửa giận, cuối cùng đều hóa thành thật sâu thở dài. Cao Thái Công tiểu nữ nhi dáng chống đỡ lấy thân thể, lại là dây rủa lấy đứng dậy, hướng phía Tạ Vân Phi sư đồ có chút vạn phúc, nhẹ giọng nói ra, dân nữ Cao Phương Phương, gặp qua đường chiều hai vị trưởng lão. Cao Phương Phương mẹ nó tại sao không gọi Cao Viên Viên? Bất quá gặp nàng có vẻ bệnh, bản thần tăng lười nhác chấp nhận với ngươi. Nữ thí chủ không cần đa lễ, nhà ta bắt giới nói nàng không có đưa ngươi giam cầm. Tình hình thực tế như thế nào, chỉ có ngươi chính mình rõ ràng nhất. Tạ Vân Phi trầm giọng nói ra, đối với bát giới ngôn tử, tại không có đạt được Cao Phương Phương bằng chứng trước đó, đều không thể làm tin. Phạm sai lầm không sao, phạm sai lầm lại không thừa nhận, đây là Tạ Vân Phi sẽ không dễ dàng tha thứ. Dù là nàng là một đứa bé, cu nở dê không thể tha thứ. Chờ một chút, ta kém chút bị bát giới bề ngoài chỗ lừa gạt, có thể lên làm tiên giới. Làm sao lại là một cái tiểu hoa nhi? Tạ Vân Phi cuối cùng là nghĩ đến vấn đề tiết điểm, đây đều là thọ nguyên lấy vạn năm làm đơn vị tiên nhân. Tựa như là Ngao Ngọc cái này nhìn như thiếu thông minh nha đầu, đánh giá số tuổi thật sự đều so với hắn lớn hơn rất nhiều, bất quá long tộc tốt giải thích, bọn hắn bản thân trưởng thành chu kỳ rất dài. Về phần bát giới đồng hài, Tạ Vân Phi cảm thấy có cần phải quay đầu hảo hảo hỏi một chút. Cùng bát giới không có quan hệ, là ta đem chính mình khóa vào phòng, giả xưng bị bắt giới lôi cuốn. Cao Phương Phương phủ phù một tiếng quỳ gối trước mặt Cao Thái Công, dịu rít khóc ổ lên. Nữ nhi, ngươi tại sao muốn làm như thế? Cao Thái Công quá sợ hãi, từ đầu tới đuôi, nguyên lai không phải trừ bắt giới đem nữ nhi bức hiếp, lại là nữ nhi tự biên tự diễn ô long phụ thân đại nhân, lúc trước thu dưỡng bắt giới thời điểm, liền đáp ứng nàng làm việc nhà nông, liền có thể thờ nàng ăn uống, cuối cùng lại đổi ý không nhận. Bát giới tuổi nhỏ, sức ăn lại lớn, nếu là không quan tâm, khẳng định sẽ chết đói. Cao Phương Phương khóc nói đến. Cao Thái Công tức giận toàn thân phát run, dùng tay chỉ Cao Phương Phương, run giọng mắng, tốt tốt đây chính là ta nuôi con gái tốt, còn không có lấy chồng, liền tâm tư hướng ra phía ngoài, uổng ta như vậy thương yêu ngươi ngươi ngươi lại dám gạt ta. Phụ thân đại nhân Cao Phương Phương khóc thành nước mắt người, Cao Thái Công lại là sắc mặt tái xanh, nghĩ đến từ đầu tới đuôi. Bởi vì nữ nhi nguyên nhân, không công đưa ra ngoài nhiều như vậy lương thực. Tạ Vân Phi lại đối với Cao Phương Phương sinh ra kính ý, quay người đối với bát giới nói, việc này thật chứ? Bát giới gật gật đầu, nói, Cao Phương Phương từng theo ta nói qua cái chủ ý này, lúc ấy ta trộm đi ra thiên đình, tuổi tác đảo ngược, pháp lực không quan trọng, vì ăn no, ta nơi nào sẽ qua nở cái khác. Nói đến nếu là không có nàng, ta sợ là chết đói. Tạ Vân Phi có chút choáng. Nếu là đường đường tươi sống chết đói, xem chừng đánh chết Diêm Vương ra, Diêm Vương cũng sẽ không tin tưởng. A Cao Thái Công còn đắm chìm tại chấn kinh cùng bi phẫn bên trong, mới vừa rồi còn là một bộ cha con thương yêu chẳng cảnh, hiện nay còn kém một gậy gõ chết cái này tiểu nữ nhi. Tạ Vân Phi ho khan một cái, đi tới nói, cái kia Thái Công đồng hải ở, là Cao Thí Chủ, sắc trời không còn sớm, muốn giao huấn nữ nhi cái gì? Hay là trở về phòng? A Cao Thái Công lúc này mới ý thức được còn có người ngoài ở tại, lúc này lắng lại nỗi lòng, để ra quyến mang theo nữ nhi trở về phòng, lúc này mới nói với Tạ Vân Phi, ra môn bất hạnh, nhìn Thánh Tăng chớ trách, tối nay ở đây nghỉ ngơi một đêm, Minh sẽ đem thủ lao đưa cho Cao Tăng, về phần thóc gạo, ta cảm thấy Thánh Tăng hay là xếp thành hiện ngân tương đối tốt, dù sao 10,000 cân không phải số lượng nhỏ. Tạ Vân Phi cười ha ha một tiếng, lúc này nói ra, Cao Thí Chủ, vừa rồi ta gọi ngươi, cũng không phải vì những này tục vật. Ở không biết Thánh Tăng còn có chuyện gì, Cao Thái Công có chút đắn đo khó định Tạ Vân Phi tâm tư, sợ hắn lại công phu sư tử ngoạm. Tạ Vân Phi lôi kéo Cao Thái Công tọa hạ, nói, ta là chúc mừng Thí Chủ, có nàng này nhi, gia nghiệp không lo ai chỉ giáo cho Cao Thái Công nghe chút lời này, tâm tình trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Cái gọi là đắc đạo cao tăng, chính là Tạ Vân Phi thời khắc này bộ dáng, giả vờ giả vịt đứng lên, đó là đoan trang chính phái để cho người ta cùng bái, cao phương phương tràn đầy tuệ căn, sinh ra lan tâm, tâm tư thông thấu. Người cũng đã biết, nàng lần này làm chính là cho thí chủ tích lớn phúc duyên. Cao Thái Công bị Tạ Vân Phi lừa dối đến sửng sốt một chút, vô cùng ngạc nhiên không hiểu nhìn xem Tạ Vân Phi. Nhà ngươi nữ nhi vì ngoại nhân, đều có nhân tâm. Ngày sau đối đại thái công, khẳng định sẽ gấp đôi kính cẩn nghe theo hiếu kính, sẽ không chủ quan nửa phần. Tạ Vân Phi duỗi ra một ngón tay, nói, đây là thứ nhất, thứ hai nàng cứu được Phật gia tử đệ, chính là đối với Phật tổ cung kính, Phật tổ ngày sau nhất định sẽ phù hộ cao gia tử tôn kéo dài, gia nghiệp hưng thịnh á. Tạ Vân Phi đem cao phương phương tán dương thiên hoa loạn truy, liền ngay cả Phật tổ đều bị hắn giật tiền đến, dù sao Phật tổ phù hộ không phù hộ. Cùng hắn cu nở dê không quan hệ. Đến lúc đó Tạ Vân Phi người đều đi, cũng không sợ Cao Thái Công tìm chính mình phiền phức. Cao Thái Công tinh tế tưởng tượng, càng nghĩ càng là cao hứng, Tạ Vân Phi rèn sắt khi còn nóng, nói, ta nguyện vì thí chủ trong phủ cầu phúc khai quang. Thánh Tăng đại ân. Cao Thái Công nghe chút lời này, lại không phẫn uất, túi người hướng phía Tạ Vân Phi quỳ xuống lạy, vô cùng cung kính. Tạ Vân Phi mỉm cười, việc này đã thành, bắt giới thuận lợi tới tay.